Dụ dỗ đại lực sư, tập 121. Lương Di Phong dám đem hai đứa bé uy hiếp cô sao? Lương Di Phong, anh có phải không nghĩ tới đây sẽ cút đi, không muốn hay không tôi đến dạy cho anh một bài học? Hoắc Anh Tuấn hùng hăng một chân đá vào đầu gối của Lương Di Phong. Lương Di Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lập tức hướng mặt đất mà té xuống. Hoắc Anh Tuấn thừa cơ một chân đá lên lưng của anh ta. Lương Di Phong chật vật nằm trên mặt đất, bốn chân quặn lên giống như chó đang ăn phân. Khương Tiết Nhu nhìn thấy cảnh tượng như thế này mà buồn cười, bật cười ra tiếng. Hoắc Anh Tuấn, anh tìm. Lương Di Phong chỉ cảm thấy gương mặt của mình vô cùng nóng bỏng, một sự xấu hổ lập tức hừng hực bốc cháy ở trong lòng của anh ta. Anh ta liền đứng người lên mà phát tác. Hoắc Anh Tuấn từ trong túi móc ra một sấp tiền hướng trên mặt của anh ta mà ném qua. Thật ngại quá, vừa rồi chân của tôi đột nhiên bị chuột rút, liền tiền này coi như là bồi thường cho anh vậy. Thật có ý tứ nha, Lương Tổng. Khương Tiết Nhu cười trên nỗi đau của người khác. Là anh ấy nghe được, anh dám cầm hai đứa bé mà làm uy hiếp, cho nên anh ấy tức giận mà rút chân đi thôi. Tuyết Nhu à, chính là em hiểu anh nhất. Hai chân của Hoắc Anh Tuấn lắc lắc, giống như cười mà không phải cười. Lương Tổng à, anh đi nhanh một chút, không phải sợ người ta nói một chút là tôi bị chuột rút, tôi lại mất khống chế và lại tiếp tục đánh anh. Được lắm, nếu như tôi là anh, lúc này sẽ cụp đuôi lại mà đối nhân sự thế. Chẳng qua tôi nhìn anh, chính là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Đáy mắt của Lương Di Phong hiện lên một tầng hàn ý sâu xa, sau đó quay người cùng với Khương Kiều Nhân rời đi. Khương Tiết Nhu nhìn bóng lưng của hắn ta, Lương Di Phong này bị nhục nhã như vậy, tất cả đều phải nhìn xuống, tâm cơ không thể bảo tồn là không tham trầm, người này sợ là một phiền toái lớn. Tuyết Nhu à, hôm nay em đi nơi nào, đến cùng là phát sinh chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn lập tức chuyển qua thân thể của cô, từ trên miệng của cô mà tháo khẩu trang xuống. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô, chẳng những đang bị sưng phồng lên, thậm chí còn có dấu bàn tay rõ ràng, trong đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập một tia tức giận. Thật sự là mẹ em đánh sao? Anh đến bây giờ đều không tin được mẹ của cô thật sự còn sống. Đúng vậy. Khương Tiết Nhu mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng mà vẫn có chịu nhẹ gật đầu. Em cũng không nghĩ đến, em vẫn cho là mẹ của em đã chết rồi. Kết quả lần đầu tiên gặp mặt, bà ta chính là dùng hai bàn tay mà chào hỏi em. Rõ ràng trước đó đã khống chế lại tâm tình của mình, nhưng ước chừng chính là vì ở trước mặt của anh, một người mà mình yêu thương nhất, lúc nói chuyện hốc mắt vẫn không nhìn được mà đỏ lên. Hoắc Anh Tuấn đau lòng mà ôm chặt lấy cô. Tuyết Nhu à, mẹ như thế này không có cũng không sao đâu. Không phải đâu, ngay từ đầu em cũng suy nghĩ giống như anh vậy. Về sau, sau khi nói chuyện điện thoại với ba, em liền tỉnh táo mà suy nghĩ lại. Em cảm thấy hơn phần nữa là Khương Kiều Nhân ở giữa đã giở trò gì đó. Mà vừa rồi nhìn bộ dáng của Khương Kiều Nhân rất kỳ quái, cũng không biết cô ta đến cùng đã làm điều gì, có cảm giác rất không sợ hãi. Khương Tiết Nhu lập tức có chút mờ mịt mà nói. Trước đó cô nghĩ sẽ đến gặp Khương Thanh Thư, cùng Khương Thanh Thư giải thích nguyên nhân cái chết của bà ngoại, còn có cùng vợ chồng Khương Thái Vũ, Khương Kiều Nhân làm những chuyện ác kia. Thế nhưng nhìn thái độ của Khương Kiều Nhân để cô bắt đầu hoài nghi mình. Cô nói Khương Thanh Thư sẽ tin sao? Hoắc Anh Tuấn lại lạnh lùng mà hừ một tiếng. Mặc kệ Khương Kiều Nhân đã ly gián như thế nào, em chính là người thân của mẹ em, chính là do bà ấy sinh ra. Tùy ý liền tin tưởng một người khác, căn bản cũng không xứng để làm mẹ của em. Anh ta mặc dù mặc kệ Khương Thanh Thư có thân phận như thế nào, phạm là dám tổn thương người phụ nữ của anh ta đều cảm thấy vô cùng chán ghét. Khương Thiết Nhu lập tức ngậm miệng lại. Kỳ thực Hoắc Anh Tuấn nói chính là lời nói ở trong nội tâm của cô. Đúng vậy, có thể để người khác giật dây Khương Thanh Thư, nhưng mà Khương Thanh Thư thì thế nào? Không có một chút năng lực phân biệt thị phi sao? Huống chi cô chính là do bà ấy sinh ra. Một người là mẹ lại không biết tốt xấu mà đánh con gái của mình, thậm chí còn chán ghét chính con gái của mình như vậy, làm cho cô đối với Khương Thanh Thư, người mẹ này, vô cùng thất vọng. Anh Tuấn à, có một chút chuyện nhất định phải biết rõ ràng. Mặt mũi của Khương Tiết Nhu tràn đầy sự đáng ghét. Mẹ của em một mực giúp đỡ Kiều Nhân chèn ép chúng ta. Nếu như không vạch trần bộ mặt thật của Khương Kiều Nhân, chúng ta sẽ một mực bị chèn ép. Thậm chí cả Lương Di Phong cùng Khương Kiều Nhân còn liên thủ lại. Em nghe khẩu khí kia của Lương Di Phong, liền sợ sẽ đối với hai đứa bé mà xuống tay. Cho nên anh mới nói để cho em mang hai đứa bé đi trước. Hoắc Anh Tuấn không nghĩ ngợi mà nói. Đôi môi đỏ của Khương Thiết Nhu hơi mở ra, cuối cùng trong trong mắt tràn đầy sự áy náy mà nói. Còn có một việc em chưa nói cho anh, cũng là em vừa biết được. Thương Yến thật ra chính là em trai cùng mẹ khác ba với em. Hoắc Anh Tuấn khẽ giật mình, vừa rồi nghe Khương Thiết Nhu nhắc qua chuyện của Thương gia, chẳng qua còn không nghĩ đến trên thần của Thương Yến. Lúc trước Thương Yến ở tại Thanh Động chính là tiếp cận em có mục đích. Khương Thiết Nhu lập tức cắn môi. Cậu ta sớm đã biết thân phận thật sự của em. Về sau, sau khi Hoắc thị bị điều tra, em đi tìm cậu ta giúp đỡ một chút. Cậu ta nói cậu ta không làm được, nhưng mà có thể đi cầu xin ba của cậu ta, chính là Thương Dục Thiên. Khi đó, Thương Dục Thiên không có đáp ứng em. Ngược lại là Tống Nguyên, trong tiệc tối ngày ấy, lại bị Tống thúc thúc. Lúc anh bị chú Tống gọi đi, em ở tầng cao gặp được Thương Dục Thiên. Ông ta lúc ấy đang đánh cờ. Chính là em đã giúp ông ta thay đổi thế cục. Ông ta nói có thể giúp em đổi một mạng. Hôm nay em đi gặp ông ta, hy vọng sau khi em rời đi, để cho ông ta cứu một mạng của anh. Nhưng mà không nghĩ tới, mẹ em đột nhiên xuất hiện. Cho nên em mới biết, hết thảy tất cả những chuyện này đều là Thương gia ở phía sau thao túng. Em thật sự là một người quá ngu ngốc mà. Hoắc Anh Tuấn lập tức rõ ràng, sắc mặt trở nên nặng nề. Cho nên, Thương Dục Thiện đã biết kế hoạch của chúng ta rồi. Đúng vậy. Khương Điết Nhu vô cùng chật vật mà thừa nhận. Chẳng qua, ông ta còn không rõ ràng lắm quan hệ của chú Lục cùng với anh. Em không nói cho bọn họ. Em không nói là chúng ta sẽ ngồi máy bay tư nhân của chú Lục mà rời đi. Nhưng mà em sợ bọn họ sẽ có đề phòng. Thật xin lỗi, em... Đừng xin lỗi, chuyện này không thể trách em được. Hoắc Anh Tuấn lập tức sờ sờ mái tóc của cô. Không nghĩ tới người Thương già sẽ bù sĩ như vậy. Lại còn để Thương ý cố ý tiếp cận bọn họ. Về sau Thương Dục Thiên cũng là thế này. Chờ một chút, cái tên Thương Dục Thiên này có chút quen tai, giống như trước đó đã nghe Lục Minh Anh nói qua. Lục Minh Anh cũng đã từng nói khi ở Vịnh Ni đã gặp một người phụ nữ có dáng dấp rất giống với Khương Thiết Nhu. Bất quá khi đó ông ấy cũng không có chứng cứ, lại sợ Khương Thiết Nhu không vui, cũng không đề cập qua chuyện này. Theo như vậy, vợ của người cầm đầu Thương gia thật chính là Khương Thanh Thư. Bất quá Khương Kiều Nhân sớm chạy tới trước mặt của Khương Thanh Thư chạm mặt nhau, nhưng mà Khương Kiều Nhân thế nào sẽ biết Khương Thanh Thư còn sống. Mà lại theo Lục Minh Anh nói, Thương gia kia thế lực phi phạm, gần như có thể nói chính là nhà giàu nhất chân chính trên toàn cầu. Khó trách được Tống Nguyên cũng không dám đắc tội. Tiết Nhu, anh gần em đi gặp bà anh, ông ấy biết một số việc. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên bắt lấy tay của Khương Tiết Nhu, vội vàng mà nói. Khương Tiết Nhu không thể giải thích được, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khó lường của Hoắc Anh Tuấn, liền gật đầu. Hai người vừa ra khỏi văn phòng, bên ngoài bỗng nhiên có một đám quản lý cấp cao không biết làm sao mà tiến đến. Tổng giám đốc Hoắc, vừa rồi Khương Kiều Nhân dẫn người đến, nói là muốn chúng ta toàn bộ cút sáo đi, có phải là thật không? Tổng giám đốc Hoắc, có phải ngài đã bị đuổi khỏi vị trí chủ tịch rồi không? Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta có phải thật hay không không thể ở lại công ty này? Cảm xúc của một đám quản lý cấp cao vô cùng kích động. Bọn họ đã làm việc ở Hoắc thị hơn 10 năm, 20 năm, gần như là đem Hoắc thị xem như là một cái nhà khác. Đột nhiên muốn bọn họ đi, mọi người đều không cam lòng. Mà nếu như rời khỏi nơi này, bên ngoài khẳng định sẽ có công ty nào có đãi ngộ tốt như Hoắc thị. Mọi người hãy nghe tôi nói. Hoắc Anh Tuấn lập tức nâng cánh tay lên, từ trên người anh ta phát ra một lực uy hiếp để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tôi xác định đã không phải là chủ tịch của công ty. Tương lai công ty biến thành gì tôi cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là ngày mai khả năng đều không gọi là tập đoàn Hoắc thị. Trong âm thanh của Hoắc Anh Tuấn toát ra vẻ thê lương, nhớ tới đã từng là một người hăng hái, khí thế như thế nào. Nhưng mà các nhân viên trong công ty đều đau lòng không thôi, nhất là những người quản lý cấp cao. Cậu Hoắc, có người lớn tiếng nói. Chúng tôi tin tưởng cậu. Chúng tôi tin tưởng cậu Hoắc sớm muộn cũng sẽ có một ngày chấn chỉnh Hoắc thị. Chúng tôi sở dĩ đi theo cậu là bởi vì cậu nói muốn để cho Hoắc thị trở thành một công ty sản xuất kỹ thuật tiên tiến nhất của Nguyệt Hàn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng vào tôi. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn toát lên vẻ tinh xảo. Nếu như có một ngày Hoắc Anh Tuấn tôi đồng sơn tái khởi, hy vọng còn có thể cùng mọi người cùng nhau cộng sự. Nếu như tôi hiện tại cưỡng ép để các người ở lại, các người sẽ chỉ bởi vì tôi mà càng thêm nhục nhã. Những năm này, cố gắng của tất cả mọi người tôi đều nhìn thấy ở trong mắt. Sau đó tôi sẽ để cho Ngôn Minh Hạo lo liệu thủ tục từ chức cho mọi người. Mọi người đều sẽ có một phần tiền đền bù. Mong rằng sau này mọi người sẽ có một tương lai tươi sáng. Sau đó Hoắc Anh Tuấn từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đưa cho Ngôn Minh Hạo. Cậu đi làm thủ tục phân phát cho mọi người đi. Nói xong, anh mang theo Khương Thiết Nhu rời khỏi công ty. Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng. Trong đầu của Khương Thiết Nhu toàn là cảnh tượng vừa rồi. Tất cả nhân viên Hoắc Anh Tuấn cũng đã đều giải tán. Điều này mang ý nghĩa là việc gì? Có nghĩa là anh đã thật sự từ bỏ Hoắc thị. Mà tất cả những điều này đều là do mẹ cô gây nên. Khương Thiết Nhu tràn ngập ảo não, tự trách cùng đau lòng. Thẳng đến khi xe tiến vào biệt thự của Lục Minh Anh, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe cho cô, hướng tại đưa cô. Xuống thôi em. Anh Tuấn, em nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để giải quyết hiểu lầm, để mẹ em đem công ty trả lại cho anh. Khương Triết Nhu ngẩng đầu với đôi mắt ngất nước. Coi nè. Hoắc Anh Tuấn vuốt vuốt tóc trên trán của cô, trầm thấp bất đắc dĩ, từ trong cổ họng tràn ngập ra ngoài một tiếng nói. Đồ ngốc à, em nghĩ thật quá đơn giản. Cổ phiếu của Hoắc thị đều đứng tên của Khương Kiều Nhân. Nói cách khác, Khương Thành Thư tương lai có hối hận, muốn cầm trở về cũng khó. Khương Thiên Nhụ lập tức khẽ giật mình. Mẹ em có phải là đầu óc bị nước vào rồi không? Em muốn nói mẹ em đầu óc bị nước vào, nhưng mà Thường Dục Thiền là một người anh minh như vậy, cũng dùng túng Khương Kiều Nhân làm sằng làm bậy như vậy, thậm chí là cầm một đống tiền đi làm chuyện như thế này. Thậm chí tiền cũng là điều của Thương gia, lại viết tên cổ phiếu là Khương Kiều Nhân, Thường Dục Thiền cũng không ngăn cản. Điều này vô cùng quái dị. Hoắc Anh Tuấn nhìn thật sâu cùng một chút, thẳng thắn mà nói, anh cảm thấy Khương Kiều Nhân có khả năng không chỉ chăm ngồi ly giãn đơn giản như vậy. Đôi môi tái nhợt của Khương Thiết Nhu lập tức run rẩy, có chút không biết nên nói gì mới đúng. Đi vào nhà gặp ba anh đã. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay cô đi thẳng vào trong biệt thự. Sau khi mở cửa đi vào thì phát hiện một chuyện ngoài ý muốn, vậy mà Hoắc Nhã Lam cũng đang ở đây. Nhìn thấy hai người bọn họ đến, Hoắc Nhã Lam mang theo nửa điểm lúng túng đứng người lên. Mẹ tìm ba của con trò chuyện, chuyện của nước y một xíu. Mẹ đến bên kia không hiểu rõ ràng lắm, không biết cùng với ông bà ngoại của con qua đó thì sẽ sống ở nơi nào. Mẹ đang nhờ ông ta mua cho mẹ một căn biệt thự. Nếu là lúc trước, Hoắc Anh Tuấn nó không chừng sẽ còn bát quái một chút. Anh kỳ thật vẫn rất hy vọng ba mẹ cũng sẽ tâm sự bí mật nhiều năm ở trong lòng mình ra. Nó không chừng có thể tái hợp. Bất quá, anh hiện tại cũng có tâm sự, cũng hoàn toàn không có tâm tư nghĩ được việc khác. Ba, con nhớ kỹ, ngày trước ba đã từng nói với con đừng đi qua Quỳnh Ni, đã gặp qua một người phụ nữ có dáng dấp rất giống với Tuyết Nhung. Ừ, Lục Minh Anh gật đầu. Thế nào, đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Khương Triết Nhu kinh ngạc. Thì ra là chú Lục đã từng gặp qua. Cái điều này đều là tại anh cả. Anh hẳn sớm nói cho em một chút. Anh lúc kia hẳn là dẫn em đi Vịnh Ni, nhìn người phụ nữ kia một chút. Hoắc Anh Tuấn có chút ảo não hướng Lục Minh Anh mà nói. Người phụ nữ kia về sau tái giá, chồng của bà ta có phải gọi là Thương Dục Thiên, sinh ra một đứa con trai gọi là Thương Yến. Là Thương Dục Thiên thì đúng, còn con trai của bọn họ gọi là gì bà không biết. Lục Minh Anh trầm ngâm mà nói. Bà biết lần này người một mực buồn trộm đối phó với Hoắc gia chính là người nào không? Chính là Thương Dục Thiện cùng Khương Thanh Thư. Cũng không biết ả Khương Kiều Nhân kia cuối cùng đã nói điều tùy tiện gì, quả thực làm cho Thương Dục Thiện cùng với Khương Thanh Thư giống như bị tẩy não, còn một mực nhằm vào cô con gái ruột thịt là Tuyết Nhu. Mặt mũi của Lục Minh Anh tràn đầy sự kinh ngạc. Lúc trước cũng chẳng qua là suy đoán của ông ta, không nghĩ tới vậy mà lại thành sự thật. Bà trước đó có từng nói qua Thương Dục Thiên người này tâm tư vô cùng tàn nhẫn. Có thể hay không, ông ta không thích Khương Thanh Thư đã từng có con gái, cho nên nghĩ biện pháp cố ý muốn diệt trừ Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn lập tức suy đoán mà nói, không thể nào, Thường Dục Thiện người kia bà đã gặp một lần, hẳn là không bởi vì loại nguyên nhân này mà nhằm vào một cô gái nhỏ đâu. Lục Minh Anh suy nghĩ rồi nói, nếu không bà đi tìm Thường Dục Thiện nói chuyện, nó không chừng có thể khai giải hiểu lầm. Không được, Khương Thiết Nhu vội vàng nói, chú Lục à, chú chính là con át chủ bài cuối cùng, không thể bại lộ thân phận của chú cùng Hoắc Anh Tuấn được. Nếu thật đến một bước kia, chúng ta trông cậy vào chú mang theo hai đứa bé bình an vô sự mà rời đi. Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, người kia cho dù thế nào cũng là mẹ ruột của con mà. Hoắc Nhã Lam có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê cũng là cháu của bà ta, dì cũng đã từng có thời điểm mâu thuẫn với Hoắc Anh Tuấn trước kia, thế nhưng cũng không độc ác như vậy đâu. Nhiều nhất chính là nói một cách khó nghe một chút là nghĩ biện pháp để nâng đỡ Hoắc Phong Lan ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Về sau Hoắc Anh Tuấn có con, bà vẫn rất vui vẻ. Khương Thiết Nhu cù đường không lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn lại thở dài một hơi mà nói, mặt của Tuyết Nhu là bị mẹ cô ấy đánh. Lục Minh Anh lại châm một điếu thuốc, trầm giọng mà nói, để như vậy ta tạm thời không đi tìm Thương Dục Thiên. Cái kia, vốn dĩ kế hoạch của các con là tuần sau rời đi, còn có thể đi hay không? Đám người đem ánh mắt rơi vào trên người của Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu trầm mặc một lúc lâu thì lắc đầu, con muốn ở lại, con muốn biết rõ chân tướng của việc này. Hoắc Anh Tuấn sờ sờ mái tóc của cô, trong đôi mắt đen nhánh của anh hiện lên một tia lạnh lùng, cũng dần dần đã có chủ ý. Ba, Thương gia chân chính thế lực là như thế nào? Lục Minh Anh trầm ngâm một lát, lập tức phức tạp mà nói, bà nhớ bà đã nói với con, vợ của Thường Dục Thiên là chủ nhân của đảo Sông Mù Lên. Khương Thành Thự từng trôi dạt đến đó và phát triển dầu mỏ trên hòn đảo đó. Về mặt tài chính, Khương Thành Thự và Thương Dục Thiên đều là như nhau, một bên giữ dầu, một bên giữ các tuyến đường vận chuyển và ngân hàng. Họ đến bất kỳ quốc gia nào, điều đó chính là danh chính ngôn thuận mà được chính tổng thống của quốc gia đó tiếp đãi. Khương Thiết Nhu nghe xong vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ mẹ của con không phải bởi vì gả cho Thương Dục Thiên mới có địa vị như bây giờ sao? Con sai rồi, hai người này chính là cùng mạnh mẽ mà kết hợp. Lục Minh Anh nhìn cô một chút, lúc này có chút thương hại mà nói, theo lý thuyết con là con gái của bà ta, Khương Thành Thự nếu như nhận con đứa con gái này trở về, con nhất định sẽ trở thành một trong những tiểu thư giàu nhất trên thế giới. Bà cũng đừng hướng vào vết thương của Tuyết Nhu mà sát muối. Tuyết Nhu căn bản không quan tâm lời tiền bạc này. Hoắc Anh Tuấn vội vàng cắt ngang, bà, con có chú ý, hôm nay nhân thủ của Thương Dục Thiền đã bị chúng con tổn thương không ít. Còn đó, Thương Dục Thiền khẳng định từ Vịnh Ni điều động đám nhân thủ mới tới, chỉ cần đám người kia tiến tới không được hải quan, cho dù không đến được Nguyệt Hàn, mặc cho Thương Dục Thiền cùng Thanh Thư có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bọn họ ở Nguyệt Hàn cũng là tứ cố vô thân. Chờ đóng cửa lại, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp như thế nào mà thu thập tất cả bọn họ. Lục Minh Anh có chút ngạc nhiên, lá gan của con cũng thật lớn nha. Thương Dục Thiền cùng Khương Thanh Thư nếu như muốn ở Nguyệt Hàn xảy ra chuyện gì đó, Tổng Nguyên sẽ làm vào phiền phức. Tổng Nguyên cũng không đồng ý con làm thế này đâu, bởi vì Tổng gia đảm đương không nổi sự báo thù điên cuồng của Thương gia đâu. Bà nói Thương gia cùng với Solomon đều là hai thế lực khổng lồ, thế nhưng có tiền, có quyền lực, lại có tranh chấp, nhất định là Thương gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp đối thủ. Những người này đều đỏ mắt trông đợi Thương Dục Thiên rớt đài. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được những người của Thương gia kia hợp tác, Thương Dục Thiên chết có lẽ đối với Thương gia nó chính là một sự vui vẻ. Trong mắt của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập ý tứ sâu xa. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Lục Minh Anh nhìn ánh mắt của con mình mà tràn ngập ngơ ngác. Khương Thiết Nhu có chút sững sờ. Nhất định phải như vậy sao? Đây chỉ là chúng ta bị buộc đến bước đường cuối cùng, anh tự vệ mới có thể làm những chuyện như thế này. Em yên tâm đi, coi như thật sự có một ngày như vậy, anh nhất định cũng sẽ không tổn thương bà ta đâu. Nhiều nhất anh chỉ đem bà ta giam lỏng lại. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhẹ giọng mà an ủi cô. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là cùng Thần Dục Thiên bàn lấy. Khương Thành Thư ở phía trên thật tốt mà tâm sự một chút, hiểu lầm đến cùng ở nơi nào, có thể giải mở thì tốt nhất, không giải mở được thì liền không còn cách nào khác. Khương Thiết Nhu nhẹ nhàng gật đầu, cô nhất định phải mau chóng giải quyết chân tướng của việc này. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Lục Minh Anh. Ba, phiền người đi một chuyến đến bệnh nhi, biết rõ ràng bây giờ Thương gia ai là người có giả tâm nhất, ai đố kỵ Thương Dục Tiên nhiều nhất. Còn có ở đảo Solomon, Cương Thanh Thư dù sao về sau mới là xuất hiện ở trên đảo, khẳng định có không ít người không phục bà ta. Được rồi, tối nay bà sẽ đi máy bay đến đó ngay. Lục Minh Anh cảm khái mà gật đầu. Cùng một thời gian, trong biệt thự của Thương gia, Thương Dục Thiền nhìn hai tên bảo vệ da đen đang quỳ trước mặt, sắc mặt âm trầm, phảng phất giống như có thể nhỏ ra nước. Cho nên ta từ Vịnh Nị mang theo 30 người, bây giờ chỉ còn lại hai người các người là hoàn hảo, không có bị thương. Hai người da đen run lẩy bẩy. Khương Kiều Nhân ở trong lòng cũng có chút hốt hoảng, nhưng mà nghĩ tới Khương Thanh Thư ở bên cạnh, vẫn là ủy khuất đỏ mắt lên đứng dậy. Là Khương Thiết Nhu đem người của Thanh Long cũng mang tới, còn thông báo cho Quý Tử Uyên ở bên kia. Thanh Long cùng với quý gia nhân thủ bao vây trong phòng thí nghiệm, đem người của chúng ta đánh lại, cố ý để đánh bọn họ tàn phế. Khương Thanh Thư vô cùng phẫn nộ, trực tiếp vỗ bàn mà đứng bật dậy. Sớm biết trước đó ta ở trong nhà ăn, liền ở chỗ đó mà phế cô ta. Lẽ nào lại ngang ngược như vậy? Mẹ, chú Thương, thật xin lỗi, đều là con vô dụng. Khương Kiều Nhân lập tức khóc lên. Con liền nghĩ sớm một chút là cầm xuống phòng thí nghiệm. Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn đem người tới đó bao vây gắt gao, con nghĩ mang theo nhiều người đi qua, không nghĩ bọn họ lại hung ác như vậy. Được rồi, con cũng đừng khóc, chính là ta đã đánh giá thấp quá Khương Triết Nhu, cái con tiện nhân ngông cuồng này. Mẹ sẽ ngay lập tức thông báo cho Vịnh Nhi bên kia điều động nhân thủ tới, còn thế nào chịu thiệt hại, tổn thất, bất lợi, về sau mẹ sẽ đòi lại gấp bội. Khương Thanh Thư nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thường Dục Thiền lập tức vuốt vuốt mi tâm, ông ta hiện tại đặc biệt hối hận vì đã đến Nguyệt Hàn. Nếu như anh là Hoắc Anh Tuấn, chúng ta coi như cùng nghĩ điều người tới, cũng sẽ không vào được Nguyệt Hàn đâu. Khương Kiều Nhân lập tức sững sờ, Khương Thanh Thư nhíu mày. Anh có ý gì? Chỉ bằng Hoắc Anh Tuấn còn dám ngăn đón người của chúng ta không được đến Nguyệt Hàn sao? Thanh Thư à, Hoắc gia dù sao cũng là một đại gia tộc ở Nguyệt Hàn, cùng với Tống gia cột vào người trên một chiếc thuyền. Đừng nhìn Hoắc thị đã bị thu mua 70%, nhưng mà nhân mạch của Hoắc Anh Tuấn cũng là không bình thường. Sắc mặt của Thường Dục Thiện vô cùng nặng nề. Ta khuyên mẹ con các người trong thời gian gần đây thu liễm lại một chút. Nhân thủ mà chúng ta mang theo toàn bộ đều đã bị hao tổn, hiện tại chính là cá ở trong chậu. Khương Thành Thư lập tức cười nhạo một tiếng. Thường Dục Thiện, ông có phải hay không là muốn giúp Khương Tiết Nhu cố ý hù dọa tôi? Thường Dục Thiền nhìn vẻ mặt bén nhọn của Khương Thanh Thư, từ trong đáy lòng hiện lên một tia xa lạ sâu thẳm. Thanh Thư, bà thời điểm nào lại biến thành người không có lý trí như vậy, không hề giống với bà chút nào cả. Tôi cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, điều chính là ông thay đổi. Khương Thanh Thư lập tức sắc sảo mà phản bác. Mẹ, chú Thương, các người chớ cãi nhau. Khương Kiều Nhân vội vàng nói. Điều tại con, nếu không phải vì con, cũng sẽ không đến mức chúng ta phải đến Nguyệt Hàn như thế này. Cái này không thể trách con, muốn trách thì trách cái ả Khương Tiết Nhu kìa. Khương Thanh Thư lập tức căm hận mà nói. Thương Tổng, không tốt rồi. Lúc này trợ lý của Thương Dục Thiện vội vàng từ bên ngoài chạy vọt vào. Tất cả các bệnh viện ở Kinh Đô đều không tiếp nhận những người bị thương của chúng ta. Khương Kiều Nhân lập tức kinh ngạc đến mức ngây người. Khương Thanh Thư lại càng một mặt không dám tin. Bọn họ dám không nhận là nghĩ không nhận sao? Trợ lý lập tức cười khổ một tiếng. Tất cả các bệnh viện của Kinh Đô đều có một thế lực, đó chính là Quý gia. Quý Tử Uyên cùng với Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt. Vẻ mặt của Thường Dục Thiện lập tức nghiêm túc mà nói. Đưa đến các bệnh viện khác thì như thế nào? Chậm trễ, thương thế của bọn họ sẽ trị liệu như thế nào? Có thể sẽ lưu lại di chứng, tỷ như là đi đứng không tiện. Trợ lý lập tức trầm thấp mà nói. Đi đứng không tiện. Thường Dục Thiện quả thực là bị Khương Kiều Nhân này làm cho tức chết mà. Những người này đều là tâm phúc của ông ta. Nhìn thấy sắc mặt của Khương Dục Thiện đã nổi giận, đầu óc của Khương Kiều Nhân khẽ động, liền vội vàng nói. Còn có người bạn tốt, chính là vị hôn thê của Quý Tử Uyên. Kiều Nhân, không nghĩ tới bằng hữu của con đều rất lợi hại nha. Vậy con gọi điện thoại một chút thử. Khương Thanh Thư cổ vũ mà nhìn về phía cô ta. Khương Kiều Nhân gật gật đầu, vội vàng gọi điện thoại cho Thang Nhược Lan. Kiều Nhân, có chuyện gì sao? Tình trạng gần đây của Thang Nhược Lan cũng không được tốt lắm. Các hoạt động ở trong nước của cô ta cùng với quảng cáo đều bị cắt đi rất nhiều. Nhược Lan, thuộc hạ của chú Thường bị Hoắc Anh Tuấn đả thương. Quy Tử Uyên còn chào hỏi các bệnh viện, không cho phép tiếp nhận đám người này vào các bệnh viện ở Kinh Đô điều trị. Cô có thể hay không là giúp một chút? Khương Kiều Nhân cười nói, đương nhiên phần tình cảm này là tôi thiếu cô. Về sau, có những bộ phim nổi tiếng tôi đều có thể đề cử để cô tham dự. Sau khi Thương Nhược Lan nghe xong thì lập tức động tâm, nhưng mà chỉ có thể cười khổ một tiếng mà nói, cô đánh giá tôi quá cao rồi. Quy Tử Uyển cũng Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt, căn bản khả năng anh ta sẽ không nghe tôi đâu. Mà lại Quy Tử Uyển đều nói muốn cùng cô giải trừ hôn ước, cô hiện tại gấp đến độ đuổi sức đầu mẹ tráng. Cô có thể tìm ba mẹ của Quý Tử Uyên. Thang Nhược Lan, cô không phải một mực rất hiếu kỳ ở sau lưng tôi là ai sao? Khương Kiều Nhân thấp giọng nói, sau lưng tôi chính là người nắm giữ toàn bộ đường vận chuyển của toàn cầu và tất cả các ngân hàng nữa, chính là thương gia. Ngoài ra mẹ của tôi chính là đảo chủ của đảo Solomon. Có rất nhiều cơ hội sẽ rơi xuống đấy. Cô nghĩ sẽ từ bỏ cơ hội tốt này sao? Thang Nhược Lan nghe xong thì trái tim thình thịch mà đập loạn nhịp. Mẹ của cô không phải ở Thanh Đồng. Kỳ thực, bọn họ không phải là cha mẹ thân sinh của tôi. Chuyện này cô đừng nói ra ngoài. Khương Kiều Nhân lại căn dặn mà nói, cô có thể hay không bắt lấy cơ hội này, liền xem chính cô thôi. Chỉ có người quen biết mới trở nên cường đại. Cô ở Quý Gia có khả năng chân chính, sẽ đứng vững gót chân của mình. Tôi đã rõ ràng. Thang Nhược Lan ngược đầu, chuyện này cứ giao cho tôi là được. Thang Nhược Lan rất nhanh đã gọi một cú điện thoại cho Quý Gia Minh. Quý Gia Minh nghe Thang Nhược Lan nói là nhận biết một vị đại nhân vật, trái tim kích động mà nhảy dựng lên, lập tức gọi điện thoại cho bên bệnh viện để bệnh viện tiếp thụ đám bảo vệ của Thương Dục Thiên. Sau đó Thương Dục Thiên cũng biết được chuyện này, Khương Thành Thư đối với Khương Kiều Nhân lại khen ngợi không dứt miệng. Thật là có năng lực mà. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, tất cả đều do con mà ra. Nhưng mà Quý Gia Minh nói muốn mời mẹ dùng cơm. Khương Kiều Nhân khuyên nhủ mà nói, mẹ cũng nhìn thấy Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt, nhưng mà chỉ cần chúng ta lôi kéo được ba mẹ của Quý Tử Uyên, Quý Gia liền không có cách nào để trợ giúp Hoắc Anh Tuấn. Ừ, có thể chỉ là một bữa cơm mà thôi. Khương Thành Thư lập tức vui vẻ mà đồng ý. Thương Dục Thiên cùng Thương Yến cha con hai người một mực vẫn ngồi yên lặng ở bên cạnh, không có trả lời. Thương Yến nhìn thấy Khương Thanh Thư đối với Khương Kiều Nhân bộ dạng khen không dứt miệng như vậy, ở trong lòng rất không thoải mái. Rõ ràng chính là Khương Kiều Nhân lỗ mãng, mang theo người của Thương gia đi mới bị đả thương như vậy. Kết quả Khương Thanh Thư lại còn khen cô ta có năng lực. Cái này là chuyện gì cơ chứ? Thương Yến lập tức đứng dậy muốn rời đi. Khương Thanh Thư lập tức lạnh lùng mà cảnh cáo anh ta, nếu như con lại đi gặp Khương Thiết Nhu kia mà có liên lạc, về sau không cần gọi ta là mẹ. À, con gọi mẹ là mẹ sao? Nhưng mà mẹ còn nhớ kỹ là có một người con trai là con sao? Con tưởng rằng mẹ chỉ có một cô con gái thôi nha. Thương Yến nhăn mặt, trực tiếp liền rời khỏi. Khương Thành Thư trừng mắt nhìn về phía Thương Dục Thiên. Ông nhìn, ông dạy con trai ông tốt chưa kìa. Huyệt thái dương của Thương Dục Thiên lập tức nhảy lên. Ông không hiểu, Khương Thành Thư từng là một người phụ nữ thông minh cơ trí, tỉnh táo lại rộng lượng. Thế nhưng Khương Thành Thư bây giờ biến thành cái bộ dáng quỷ quái gì đây? Đúng vậy, là tôi không biết cách dạy con. Thương Dục Thiên lập tức đứng dậy mà rời đi. Nhìn thấy cha con hai người bọn họ có thái độ lạnh lùng như vậy, Khương Thành Thư hận đến mức không thể đem tất cả đồ vật ở trên bàn đều đập nát đi. Cái này đều do Khương Triết Nhu, là Khương Triết Nhu đem bọn họ giật dây, cách mình càng ngày càng xa. Thương Yến sau khi rời đi Thương gia lấy điện thoại, ở bên trong có một cuộc gọi nhỡ của Khương Triết Nhu. Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô liền gọi điện thoại cho anh. Chẳng qua lúc đó có Khương Thanh Thư ở bên cạnh, anh ta không dám nhận. Nghĩ đến Khương Triết Nhu bị đánh đến sưng mặt, Thương Yến ái nái lập tức gọi một cuộc điện thoại qua đó. Sau khi điện thoại kết nối, bên trong truyền đến âm thanh trào phúng của Khương Triết Nhu. Thương thiếu gia, hiện tại trên người tôi còn có thông tin gì đáng giá để người lấy sao? Thật xin lỗi. Thương Yến nghe xong cảm giác rất khó chịu, lập bập nói câu xin lỗi. Buổi sáng này là cố ý cùng mẹ tôi nói, tôi sợ cô tức giận. Thời điểm ban đầu lúc mới quen biết cô, Tôi không biết cô là Khương Triết Nhu. Cô còn gạt tôi, nên là cô cái gì là một nữ hiệp cơ chứ. Nhưng mà về sau, không phải cậu đã biết sao? Khi đến Kinh Đô là cố ý tìm tôi. Cái gì mà dạo phố ngẫu nhiên gặp mặt, tất cả đều là cậu an bài. Khương Triết Nhu rất tức giận. Thương gia các người có nhiều tiền như vậy, cậu cùng với ba của cậu cần thiết phải hạ mình mà đến làm gián điệp để lừa gạt tôi sao? Tôi không rõ, tôi đến cùng là nơi nào chọc tới thương gia của các người. Cô không chọc tới thương gia của chúng tôi, nhưng mà cô chọc tới Khương Kiều Nhân, là chọc tới mẹ của tôi. Thương Yến còn yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu, đương nhiên là cũng là hại bà ngoại của anh ta. Chẳng qua cùng Khương Triết Nhu quen biết trong một đoạn thời gian như vậy, anh ta thực chất vẫn cảm thấy Khương Triết Nhu sẽ không phải là một người xấu như vậy. Đừng nói tôi khiêu khích Khương Kiều Nhân, cô ấy luôn khiêu khích tôi, chính cô ấy là giết một người bạn tốt của tôi. Giữa tôi và cô ấy có một mối thù hận vô cùng sâu sắc. Khương Triết Nhu lại lạnh lùng nói, chẳng qua tôi cùng mẹ của cậu có thù hận gì cơ chứ. Tôi đều đã 20 năm chưa từng gặp qua bà ấy, tôi không có khiêu khích bà ấy. Khương Kiều Nhân là con gái của mẹ tôi, cô khiêu khích Khương Kiều Nhân không phải là khiêu khích với mẹ tôi sao? Thường Yến lập tức lắp bắp mà nói. Cái gì? Khương Triết Nhu hoàn toàn bối rối, thậm chí còn cho rằng lỗ tai của mình sinh ra ảo giác. Khương Kiều Nhân là con gái của mẹ cậu. Đương nhiên. Thường Yến biết cô đang muốn nói điều gì, vội vàng nói. Đừng nói với tôi, Khương Kiều Nhân không phải. Là cô mới là con gái của mẹ tôi. Tôi sẽ không tin đâu. Khương Triết Nhu thật sự cạn lời. Nếu như bây giờ cái tên ngốc nghếch này đứng ở trước mặt của cô nhất định sẽ túm lấy đầu của anh ta, sau đó đập mạnh vào tường để cho anh ta tỉnh táo một chút. Cô vốn không phải là được. Khương Kiều Nhân chính là con của Khương Thái Vũ cùng Lạc Tâm Du. Khương Triết Nhu lập tức kích động mà kêu to. Các người, tất cả đều đã bị cô ấy lừa. Cô mới chính là một con lừa đấy. Thường Yến lúc này vô cùng tức giận. Khương Triết Nhu, cô đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều giống như Diệp Gia Thanh, dễ bị cô lừa gạt như vậy. Khương Triết Nhu lập tức hít sâu một hơi, sợ mình sẽ tức giận đến mức nổ não. Cậu nghe tôi nói, tôi không biết Khương Kiều Nhân đến cùng là nói với cậu điều gì, nhưng mà tôi đúng là con gái ruột thịt của Khương Thanh Thư. Tôi là chị ruột của cậu. Cậu không tin có thể đi làm giám định thân nhân, mà lại nói chỉ cần xem mặt cũng đã biết dáng dấp của tôi rõ ràng so với Khương Thanh Thư càng giống hơn, có được không? Có đôi khi cháu gái giống cô cũng là chuyện bình thường mà. Thường Yến lập tức hừ lạnh mà nói. Tôi sẽ không cùng cô làm giám định thân nhân đâu. Quý Tử Uyển cùng Hoắc Anh Tuấn là bạn tốt. Cô tùy ý để Quý Tử Uyển thay đổi kết quả giám định một chút là chuyện rất đơn giản. Điện thoại đột nhiên im lặng. Thường Yến lạnh lùng mà nói. Sao? Kế hoạch bị tôi phá vỡ, trột dạ rồi. Không phải. Tôi chính là bị ý nghĩ hảo huyền của cậu làm cho yên lặng. Âm thanh của Khương Triết Nhu có cảm giác như đang bất lực. Như vậy đi, nếu như cậu sợ tôi động tay động chân, cậu mang theo máu và tóc của tôi đi đến Vịnh Nị làm giám định người thân. Ở bên kia đều là người của cậu. Cậu nhìn tôi có thể động tay động chân được không? Nói đến Vịnh Nị, cái kia thì càng không cần đâu. Thường Yến nhàn nhạt mà nói. Tôi ở Vịnh Nị đã sớm để Khương Kiều Nhân cùng mẹ tôi làm giám định người thân. Cô ấy chính là con gái của mẹ tôi. Làm sao có khả năng cơ chứ? Khương Triết Nhu vô cùng kinh ngạc. Cũng chính cô nói, ở Vịnh Nị đều là người của nhà tôi, là địa bàn của chúng tôi. Khương Kiều Nhân cũng không có khả năng động tay động chân. Ngữ khí của Thương Yến tràn ngập sự thất vọng. Khương Triết Nhu, tôi thừa nhận tôi cùng cô ở chung, tôi đối với cô ấn tượng cũng không tệ lắm. Nói thật, đôi khi tôi cũng rất hy vọng cô chính là chị ruột của tôi. Nhưng mà cô không phải. Không chỉ như thế, cô còn thích cầm lộ việc này để gạt người khác. Có phải là lừa gạt quá nhiều nên chính mình cũng tin tưởng? Tôi hôm nay gọi cho cô cuộc điện thoại này cũng không có ý tứ gì khác, chính là giải thích với cô một chút. Tôi ngay từ đầu khi quen biết cô cũng không biết thân phận của cô. Mẹ tôi cùng với Khương Kiều Nhân sau này muốn đối với cô làm chuyện gì cũng không phải tội có thể tham dự. Khương Triết Nhu suy nghĩ, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút, sau đó thì nói. Thương Yến, cậu không tin tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, coi chừng Khương Kiều Nhân. Cô ấy không phải là một người đơn giản. Có lẽ cô ấy ở trước mặt các người nói tôi rất xấu xa, nhưng mà cậu đi hành động, cẩn thận điều tra rõ ràng là được. Được rồi, Tôi đã sớm hỏi những người quen của cô ở Thành Đồng đều đã điều tra qua. Cường Kiều Nhân nói chính là sự thật. Thường Yến lập tức cắt ngang cô. Tôi không rõ lắm cậu điều tra như thế nào, nhưng mà cậu thăm dò được hơn phần nữa. Nhưng mà cậu thăm dò được cũng là tin tức của những người không liên quan đến Khương gia kia. Tôi để cho cậu đi Thành Đồng, những người có địa vị mà hỏi thăm một chút nhìn xem. Khương Kiều Nhân đến cùng là người như thế nào, nhất là Tần gia và Lục gia, hai gia tộc này đều có con em quý tộc cùng với Khương Kiều Nhân đã từng kết giao qua. Tôi nhất định sẽ không có khả năng thu mua được những người đã từng kết giao với Khương Kiều Nhân. Khương Tiết Nhu cuối cùng nhắc nhở. Tôi cũng không muốn. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút. Khương Kiều Nhân người này rất xảo trá. Cô ấy am hiểu nhất chính là giả vờ yếu đuối, giả vờ lương thiện. Cậu suy nghĩ một chút. Cô ấy thật sự không có bản lĩnh gì. Thế nào lại có khả năng dỗ mẹ cậu cầm nhiều tiền như vậy, mua cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị cho cô ta? Vẫn là để tên của cô ta cơ chứ. Không thể không nói, câu nói sau cùng đã hoàn toàn kích động Thường Yến. Cô rõ ràng chính là đang kích bác Ly Gián. Thường Yến, chính cậu hẳn rõ ràng nhất. Khương Kiều Nhân sau khi trở lại bên cạnh của Khương Thanh Thự mất bao nhiêu thời gian cơ chứ? Dài nhất cũng là 2-3 năm đi. Tôi liền suy nghĩ mạo muội hỏi một chút. Mẹ cậu đã cho cậu mấy ngàn đô chưa? Tôi lười nghe cô nói. Thường Yến không nghĩ sẽ tiếp tục trò chuyện. Cậu hãy điều tra thật tốt gia thế của Khương Kiều Nhân đi. Nhà của các người bị một gia đình Khương Kiều Nhân phá thành từng mảnh nhỏ. Còn có Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du, cặp vợ chồng này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Bà ngoại của tôi chính là bị Lạc Tâm Du từ trên cầu thang mà đẩy xuống. Vợ chồng bọn họ lúc trước ngồi tù cũng bởi vì nguyên nhân này. Thậm chí hai người này mở công ty trang trí cũng là thường xuyên ăn sáng ăn bớt vật liệu, cho nên mới có hình tượng không tốt như vậy. Khương Thiết Nhu sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó cô đứng trên ban công, một đôi mắt trồng vèo phản phất giống như có một tầng bóng ma mờ mịt. Thẳng đến khi Hoắc Anh Tuấn đi tới, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai cô. Vừa rồi, anh cũng nghe được. Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu đem khuôn mặt nhỏ của mình vùi vào trong ngực của anh, bỗng nhiên mê man mà nói. Thường Yên nói, Khương Kiều Nhân cùng Khương Thanh Thư đã làm giám định thân nhân. Khương Kiều Nhân là con gái ruột thịt của Khương Thanh Thư. Vậy em ở đâu? Em là con gái của ai? Em thật sự có phải là con gái của Khương Thanh Thư không? Cô trước kia xác định một việc, bỗng nhiên liền hoài nghi. Đồ ngốc, em cùng Khương Thanh Thư giống nhau như vậy. Không phải con gái của bà ấy thì là của ai cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn nhìn ngược phụ nữ đang yên lặng ở trong ngực của mình, trầm giọng ôn nhu mà nói. Em quên sao? Em cũng đã từng làm giám định người thân với Diệp Gia Thanh. Khương Thiết Nhu lập tức sững sờ cũng nghĩ tới. Nhưng... em vừa rồi hắn hỏi rõ ràng Thường Yến đã dùng cái gì để làm giám định thân nhân giữa Khương Thanh Thư và Khương Kiều Nhân. Anh đoán là tóc đi. Trong mắt của Hoắc Anh Tuấn lập tức lóe lên một tia sáng. Tóc thì có vấn đề gì sao? Gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Khương Thiết Nhu liền nhiễm lên một tầng nghi hoặc. Nếu như là tóc thì làm giả sẽ dễ xử lý hơn. Hoắc Anh Tuấn lập tức phức tạp mà nói. Kỳ thực hôm nay anh biết được vợ của Thiên Dục Thiên chính là mẹ của em. Anh vẫn có suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì vậy? Anh mau nói đi. Khương Thiên Nhu lập tức nóng nảy mà thúc giục. Lương Di Phong lúc trước liều mình luôn theo đuổi ở bên em. Nguyên nhân thực sự chính là... Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng ném ra một câu nghi hoặc. Ngay từ đầu, hắn ta có thể là thích em, thưởng thức em, cho nên theo đuổi em. Nhưng sau đó thì sao? Em đều đã cùng với anh kết hôn, cũng đã có con. Hắn ta vẫn còn một mực chưa từng từ bỏ ý định mà quấn chặt lấy em. Thậm chí đến cuối cùng, thế nào đều cùng phải cùng em kết hôn. Biết rõ ràng, đêm tân hôn, em đã cùng anh ở một chỗ mà vượt qua như thế. Hắn ta cũng còn không còn muốn bỏ đi, liền duy trì đoạn hôn nhân này, làm cho mình giống như là một tình thánh như vậy. Khương Triết Nhu lập tức trừng mắt. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn ta không có được em, muốn lấy được em về sau, hoặc là để em yêu hắn ta, rồi sau đó hung hăng trả thù em sao? Ngay từ đầu anh cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà có khả năng hay không, còn có một nguyên nhân khác. Hoắc Anh Tuấn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén. Có lẽ hắn ta ngay từ đầu đã sớm biết mẹ của em chính là vợ của Thường Dục Thiên, thân phận vô cùng vi phạm. Nếu như hắn ta sớm cưới em, Tương lai chờ em cùng Khương Thanh Thư sau khi nhận nhau, tận thân phận kia của hắn ta cũng chính là nước lên trên thuyền. Em suy nghĩ một chút xem, con rể của đảo chủ đảo Solomon chính là trở thành một cái địa vị như thế nào trên toàn cầu cơ chứ. Trái tim của Khương Tiết Nhụ hùng hằng giận nảy cả mình. Anh như thế nào lại nói chuyện này, thật sự là có khả năng nha. Người như hắn lòng dạ quá sâu, cũng rất có thể rất biết cách ẩn nhẫn. Hoắc Anh Tuấn lập tức gật đầu. Anh đoán một con người âm trầm như hắn trong lòng đang suy nghĩ, chờ sau khi cưới em, Khương Thanh Thư đem em nhận trở về, hắn sẽ từng bước một mà lấy được sự tín nhiệm của Thương Dục Thiền cùng với Khương Thanh Thư, sau đó lại từng chút một giúp hắn có lên tự tin bước vào những nhà giàu nhất trên thế giới. Đến lúc đó, chờ hai vợ chồng của Khương Thanh Thư không có tác dụng, chính là lúc để hắn ta thu thập em. Khương Tiết Nhu càng nghe lại càng kinh sợ. Em nhớ lúc trước Lương Di Phong cùng với đám sát thủ Vịnh Ni kia thường xuyên hợp tác. Lục Thiên Bảo cũng đã nói qua, đã từng có người ở nước Hoa đi Vịnh Ni mang một đám sát thủ trở về, hẳn người đó chính là Lương Di Phong. Tuyệt đó là hắn. Lúc kia Lương Di Phong liền theo Sở Minh Khôi làm việc, Sở Minh Khôi để hắn đi Vịnh Ni tìm sát thủ. Nếu là ở đó ngẫu nhiên nhìn thấy Khương Thanh Thư, hết thảy liền có thể giải thích được. Mà lại Khương Thanh Thư cùng với em rất giống nhau, liền cả ba anh năm đó trông thấy mẹ em về sau, liền sau khi nhìn thấy em đều là ở trong lòng ghi nhớ, hoài nghi các người chính là mẹ con ruột thịt. Hoắc Anh Tuấn lập tức nói. Thậm chí Lương Duy Phong sau khi trở lại điều tra một chút thông tin liền biết mẹ em năm đó gặp được bão mới có thể mất tích, lại đi đến Vịnh Ni, cư dân ở nơi đó hỏi thăm một chút quá khứ của Khương Thanh Thư, cũng rất dễ dàng tìm lại dấu vết. Khương Thiết Nhu chật vật há to miệng. Nếu không phải em phát hiện ra hắn có điều không thích hợp, hắn có thể sẽ một mực giả vờ tiếp đi. Cũng không phải, có lẽ là hắn cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, mới có thể chậm rãi ở trước mặt em mà lộ ra bản tính. Hoặc anh Tuấn lập tức ôm lấy eo của cô. Bởi vì hắn đã tìm được một biện pháp khác, đồng thời có thể trả thù em, cũng sẽ để sự nghiệp của hắn tiếp tục thăng tiến. Đôi mắt của Khương Thiết Nhu lập tức trầm xuống. Anh nói chính là Khương Kiều Nhân sao? Hoặc anh Tuấn cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc dài đen nhánh của cô, có hai sợi tóc thật dài tróc ra quấn quanh đầu ngón tay của anh. Tóc dài của phụ nữ rất dễ dàng rụng xuống. Em ở trong biệt thự của Lương Di Phong một thời gian dài như vậy, một ngày muốn bao nhiêu tóc rụng mà chẳng có cơ chứ. Hắn ở nơi đó cũng một đoạn thời gian, mỗi ngày công nhân vệ sinh quét dọn, đem tóc của em thu thập lại gửi cho Khương Kiều Nhân làm giám định người thân, chẳng phải là không có việc gì sao? Khương Thiết Nhụ lập tức chấn kinh. Cô cúi đầu nhìn xem hai sợi tóc trên tai của Hoắc Anh Tuấn. Đúng vậy, mặc dù tóc của cô rất dài, nhưng mà thỉnh thoảng lúc gội đầu hoặc là lúc chải tóc, sấy tóc cũng khó tránh khỏi sẽ bị rụng tóc. Trước đó cô vẫn cho là Lương Di Phong cưới cô tôi đã cũng chỉ là muốn báo thù cô, tra tấn cô. Có một số việc càng tiếp cận với chân tướng của sự thật, cô càng cảm thấy Lương Di Phong thật sự làm cho người khác phải rùng mình. Một người như thế làm sao lại có thể đáng sợ như vậy? Em cảm thấy những việc anh nói đều có thể là sự thật, Khương Tiết Nhụ thì thào mà nói. Lương Di Phong ngay từ đầu khi cưới em vẫn là một mực đối với em vô cùng thâm tình, về sau hắn đối với em căm hận, thái độ càng ngày càng rõ ràng. Đại khái khi đó ở trong lòng của hắn đã có chủ ý, đại khái cảm thấy em đã không cách nào thích hắn, rõ ràng liền để Khương Kiều Nhân giả mạo em. Khương Kiều Nhân cũng chính là chị họ của em, hai người vốn có chút giống nhau, lại thêm cô ấy khi còn bé bị bắt cóc ở Thanh Động, rất nhiều người kỳ thực đối với cô ấy cũng không hiểu rõ. Trong lúc này có thể làm giả thao tác thì cũng rất đơn giản. Không sai, Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Khương Kiều Nhân lợi dụng Lương Duy Phong để cô ta trở thành con gái của Khương Thanh Thư, cho nên tại sao Khương Kiều Nhân vừa về Nguyệt Hàn, Lương Duy Phong sự nghiệp của anh ta lại bay cao như vậy? Bởi vì hai người này chính là đi chung trên một con thuyền. Khương Thiết Nhu nghe xong càng không cam lòng cùng với ảo não. Điều tại em, em lúc đầu sẽ như thế nào ngốc nghếch như vậy chứ, lại cùng Lương Duy Phong kết giao? Con người nhất định sẽ có lúc hồ đồ, em đừng một mực tự trách mình. Hoắc Anh Tuấn vô cùng ôn nhu mà an ủi. Khương Thiết Nhu cười khổ. Coi như chúng ta đã biết chân tướng thì như thế nào cơ chứ? Em cùng với Trương Yến nói Khương Kiều Nhân thì không phải là sự thật, cậu ta đều không tin, huống chi Khương Thanh Thư, ngày đó lại coi em giống như là câu dẫn Thương Dục Thiên, là một con hồ ly tinh. Bà ta đón dựng đã sớm bị Khương Kiều Nhân tẩy não. Bà ta căn bản không thích em, thậm chí có khả năng nghĩ em là một người một mực đang tổn thương Khương Kiều Nhân, một người phụ nữ cực kỳ ác độc. Kỳ thật, anh lo lắng không phải chỉ là những thứ này. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lập tức thoát ra vẻ âm trầm. Em còn nhớ rõ trước kia khi Khương Kiều Nhân giải tràng thành Nhạc Hà Tuyền để đến bên cạnh anh không? Cô ta không chút biến sắc nào đã bỏ thuốc vào trong sữa bò của anh. Khương Tiết Nhu lập tức kinh ngạc. Anh sẽ không hoài nghi cô ấy cũng sẽ bỏ thuốc cho mẹ em. Anh chỉ là có chút lo lắng. Hoắc Anh Tuấn nói ra sự lo lắng của bản thân. Thuốc có thể để người ta không còn lý trí. Em suy nghĩ một chút, mẹ em sinh ra em về sau, hẳn phải biết em tên gọi là Khương Tiết Nhu, thế nào sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Đúng nha, bà ấy bị mất trí nhớ. Khương Tiết Nhu cuối cùng cũng phản ứng kịp. Trước đó bởi vì cô một mực đang hận Khương Thanh Thư đánh mình mà vô cùng đau khổ, xem nhẹ chi tiết này. Đúng vậy, một người bị mất trí nhớ thì giống như một tờ giấy trắng. Khương Kiều Nhân muốn vẽ như thế nào thì vẽ thế nào thôi. Thậm chí vợ chồng của Khương Thái Vũ cũng có thể chạy đến bôi đen em. Khương Thái Vũ thế nào là anh trai của Khương Thanh Thư? Chắc hẳn bà ấy sẽ rất hạnh phúc khi tìm được anh trai ruột thịt của mình. Nhưng mà có lẽ bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng người thân lại là những kẻ xấu xa như vậy. Khương Tiết Nhu ảm đạm, cô đột nhiên giống như cũng không hận Khương Thanh Thư như vậy. Vậy anh như thế nào sẽ lo lắng Khương Kiều Nhân bỏ thuốc cho mẹ em? Rất đơn giản, Khương Kiều Nhân đã từng làm qua chuyện giống như này. Dạng người này một khi không có cách nào khống chế, hoặc là trái phải để Khương Thanh Thư vì ổn định vinh hoa phú quý ở trong tay, nhất định sẽ cho Khương Thanh Thư bỏ thuốc, cũng không phải là không làm được. Hoắc Anh Tuấn cảm thán mà nói. Anh luôn cảm thấy người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Khương Thanh Thư thật vất vả mới tìm được người con gái đã mất tích nhiều năm, chính là bảo bối của bà ấy trong thời điểm này. Bà ấy có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cho Khương Kiều Nhân để thu mua Hoắc thị, liền nhìn ra được. Nếu như chuyện này muốn tìm được phương pháp phá giải, vẫn là phải từ chỗ của cha con Thương Dục Thiên. Em cùng với Thương Dục Thiên đã từng quen biết. Em cảm thấy ông ta là một người như thế nào? Khương Tiết Nhu suy nghĩ. Chính là sâu đến mức không lường được. Vậy thì tốt rồi. Dạng này em sẽ không dễ dàng bị Khương Kiều Nhân lừa gạt. Ông ấy cùng Khương Kiều Nhân không có quan hệ máu mủ, khả năng sẽ lý trí để suy nghĩ chuyện này. Hy vọng lời em vừa mới nói có thể để cho Thương Yến đi thăm dò một chút Khương Kiều Nhân năm đó đã làm những chuyện kia. Hy vọng là có thể tra ra chút manh mối. Khương Tiết Nhu lập tức có cảm giác bản thân được an ủi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Anh Tuấn ôm cô vào lòng, đột nhiên Ngô Minh Hạo gọi điện thoại tới. Cậu Hoắc, những người vệ sĩ của Thương gia kia đã được đưa vào bệnh viện của Quý gia. Tôi nghe nói chính là đích thân Quý gia mình lên tiếng chào hỏi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, nhanh chóng gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên. Vệ sĩ của Thương gia bị đả thương kia, tất cả đều được bệnh viện của Quý thị tiếp nhận. Thương Dục Thiện có liên lạc với ba cậu không? Tôi vừa kết thúc ca phẫu thuật mà tôi cũng không biết rõ về điều này. Để tôi tìm hiểu một lát. Sắc mặt của Quý Tử Uyên lạnh lùng sau khi nghe xong lời này, lập tức gọi điện thoại cho Quý Gia Minh. Bà tại sao đồng ý nhận những tên vệ sĩ kia? Tiểu tử thối, còn không biết xấu hổ mà nói chuyện này sao? Quý Gia Minh lập tức trách cứ mà mắng. Thương gia có thân phận như thế nào? Toàn cầu có bao nhiêu người muốn cùng bọn họ nhờ vả có chút quan hệ. Còn ngược lại thì tốt rồi, đem những người của Thương gia đắc tội để đi vào con đường chết sao? May mắn là bà đã biết chuyện này. Cũng may Thương gia bên kia không quá tức giận, đồng thời còn có ý cùng chúng ta giao hảo. Thời gian đã đặt trước thì tốt rồi. Trời tối ngày mai, đến lúc đó còn theo chúng ta cùng đi ăn cơm. Đến lúc đó còn tự mình cùng Thương gia xin lỗi là được. Con liền muốn biết chuyện này là ai nói với bà. Mặt của Quý Tử Uyển không thay đổi cảm xúc mà nói. Bà là bà của con, tin tức của bà tự nhiên sẽ biết được. Là Thang Nhược Lan tìm bà. Quý Tử Uyển lập tức lạnh lùng mà mở miệng. Thang Nhược Lan cùng với Khương Kiều Nhân là bạn tốt. Bệnh viện của Quý gia không tiếp nhận. Khương Kiều Nhân khẳng định sẽ liên lạc với Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan tìm với bà của mình, hết thảy đều nói thông được. Quý gia mình nghẹn lời, lại lạnh giọng mà trách mắng. Thang Nhược Lan làm chuyện này rất không thể. cô ấy toàn tâm toàn ý để cho quý gia của chúng ta trở nên tốt hơn. Không biết địa vị của Thương gia có bao nhiêu lớn sao? Tất cả các ngân hàng trên toàn cầu, các tuyến đường vận chuyển quan trọng đều nằm trong tay của Thương gia. Quý gia của chúng ta cùng với bọn họ so sánh chính là một con ruồi nhỏ thôi. Muốn bà nói Hoắc Anh Tuấn cùng với Thương gia ân oán, con cũng nên bó tay đi. Hoắc Anh Tuấn không phải là anh em thân sinh của con, nói cho cùng chẳng qua chỉ là bạn bè mà thôi. Lại có Hoắc thị cũng đã bị thu mua hơn phần nữa. Hắn ta ở Kinh Đô đã sớm sự không bằng này, hắn ta đã không đủ tư cách làm bạn của con rồi. Bà, con kết bạn với ai không cần giao quản đâu. Chuyện của bệnh viện con sẽ bàn giao xuống dưới. Từ nay về sau, chỉ thị của con bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Bà muốn đi kết giao với Thương gia là chuyện của bà, còn như con không có hứng thú. Quy Tử Uyên sau khi nói xong thì trực tiếp cướp điện thoại, mặc kệ ở bên kia quý gia mình có bao nhiêu sự kiềm nén tức giận. Sau khi cướp máy, anh bấm một số điện thoại khác. Một tiếng sau, đem thang Nhược Lan đưa đến biệt thự của tôi. Được. Bất quá rất nhanh, bên kia lại trả lời điện thoại của hắn. Cậu Quý, thang Nhược Lan đang ở bên chỗ của phu nhân. Nghe vậy, Quý Tử Uyên lập tức cười lạnh. Thế nhưng thủ hạ của anh ta nghe được thì lập tức rùng mình. Mỗi lần Quý Tử Uyên thật sự tức giận sẽ xuất hiện tiếng cười này, rất thấp, rất lạnh, để người khác toàn thân cũng phát run. Ngừng hết tất cả các công việc trong tay của thang Nhược Lan lại cho tôi. Tôi nhớ được thang Nhược Lan cùng Phạm Ngu đã ký hiệp ước. Nếu như cô ta nghĩ lách qua Phạm Ngu cùng với các đạo diễn nước ngoài để hợp tác, chỉ cần Phạm Ngu không đồng ý, vậy coi như là cô ta vi phạm hợp đồng. Đồng thời cô ta cũng đừng nghĩ cùng bất kỳ kẻ nào có thể hợp tác được. Cấp dưới rất nhanh cũng đã hiểu chuyện. Thang Nhược Lan lần này đã thật sự chọc giận cậu Quý. Nếu như cậu Quý phong sát Thang Nhược Lan, coi như Thang Nhược Lan có những mối quan hệ khác, thế nhưng cũng không thể nào hợp tác được. Thang Nhược Lan đã ký hợp đồng với Phạm Ngu, bất kỳ người nào cùng Thang Nhược Lan hợp tác đều sẽ chính là chọc đầy lông gà ở trên đất. Như vậy, bất luận là một nhà truyền hình hay các công ty điện ảnh nào cũng sẽ không cân nhắc để hợp tác cùng với Thang Nhược Lan. À, đúng rồi. Dừng lại một chút, Quý Tử Uyên lại nhắc nhở. Phần phó, cho dù là sau này cha của tôi cùng mẹ của tôi tự mình gọi điện thoại để đi xem công ty cũng không cần để ý tới. Lần này những nhân viên trong bệnh viện Quý thị, người nào phụ trách đáp ứng yêu cầu của ba tôi, để tiếp thu những người bảo vệ của Thương gia kia, kiểm tra thật kỹ càng, sau đó đuổi việc đi. Tôi không muốn gặp những người này nữa. Được. Thủ hạ cũng đã rõ ràng Quý Tử Quyền này chính là muốn sao sơn chấn hổ, cũng muốn nói cho tập đoàn Quý thị biết họ chính là người của ai. Mệnh lệnh của quý gia không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm, dù là quý gia mình cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn không được, âm thanh lập tức thổn thức. Khó trách quý gia ở trong đài của Quý Tử Uyên càng ngày lại càng phát triển, mở ra một con đường càng ngày càng rộng lớn. Quý Tử Uyên không giống với Hoắc Anh Tuấn cao điệu như vậy, nhưng mà quý gia cùng với thời kỳ huy hoàng chỉ hơn chứ không có kém. Bởi vì Quý Tử Uyên đủ hung ác, thậm chí cả ba ruột của mình cũng không cho mãi mãi một chút mặt mũi nào. Quý gia. Giờ phút này, Thang Dược Lan đang cùng quý phu nhân đi tản bộ trong hoa viên. Cô ta biết cách lấy lòng quý phu nhân để cho bà ta liền vui vẻ. Con nha, thật sự là một người nhu thuận đã biết nghe lời, một cô gái tốt mà. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ để cho Tử Uyên cưới con. Quý phu nhân cầm lấy tay của cô ta, cười tủm tỉm mà an ủi. Ở trong mắt của bà ta, Thang Nhược Lan chính là một kho máu di động. Bà ta thế nhưng là sẽ không bỏ mặc cái kho máu này rời khỏi bà. Người sau sống được càng dài thì càng tốt, liền sợ hãi nhất chính là chết, nhất là quý phu nhân, người vừa có tiền có thế như thế này. Dì à, cảm ơn dì. Thang Nhược Lan thở dài. Con chỉ sợ lần này giúp Thương gia, Tử Uyên sẽ tức giận. Nó nhờ, không hiểu chuyện. Hoắc gia đã xuống dốc, vì một tên Hoắc Anh Tuấn mà đắc tội với Thương gia thì như thế nào cơ chứ? Đúng là hồ đồ, còn làm như thế này rất đúng. Quý phu nhân khen cô không nhứt miệng. Bà ta vừa nói xong, người đại diện của Thang Nhược Lan bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Nhược Lan, đến cùng là chuyện thế nào? Công ty đem tất cả hoạt động của em đều ngừng lại. Trước đó cô Khương cũng đã đề cử một đạo diễn nổi danh ở Hollywood cho em. Lúc đầu cũng đã hứa sẽ để cho em tham gia một bộ phim của ông ta. Thế nhưng bên công ty của bọn họ vừa gọi điện thoại, Nó là bọn họ không đồng ý để em đóng bộ phim kia. Nếu như nhất định phải mời diễn viên, liền phải bồi thường 8.000 vạn cho công ty. Dọ đến tên đạo diễn kia, lập tức cùng chúng ta ngừng hợp tác. Sau khi nghe xong, thằng Nhược Lan có cảm giác giống như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống trên mặt của mình. Bởi vì em đã cùng Phạm Ngụ ký kết hợp đồng. Khi đó có quy định, hết thảy các nghiệp vụ ở trong tay em nhất định phải trải qua sự đồng ý của công ty. Nếu như trái với điều ước này, nhất định phải bồi thường hợp đồng. Người đại diện khổ đến mức không tả nổi mà nói. Trước đó, cậu Quý một mực nâng đỡ em, cho nên những quy định này đều không ảnh hưởng tới em. Nhưng mà em đến cùng làm thế nào để cho cậu Quý phát bực vậy? Chị để tôi tỉnh táo một chút. Thằng Nhược Lan sau khi cúp điện thoại, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Quý phụ nhận liền vội vàng hỏi. Thế nào, là chuyện gì? Tử Uyên, em tất cả công việc trong tay của con đều ngừng lại. Vốn dĩ, cô Khương ở bên kia đã đề cử một vị đạo diễn nổi danh ở Hollywood sẽ cùng con hợp tác. Nhưng mà công ty không cho phép con nhận, còn đem tên đạo diễn kia dọa đến mức đã chạy đi mất rồi. Thằng Nhược Lan lập tức ủy khuất và rơi lệ. Khẳng định là bởi vì con đem chuyện của thương gia nói cho các người. Thế nhưng con làm như vậy cũng là vì tốt cho anh ấy mà. Tử Uyên thật sự quá hồ đồ mà. Yên tâm đi, chuyện này dì sẽ giúp con làm chủ. Quý phụ nhận vừa nói xong, xe của Quý gia mình liền mở ra. Ông ta nổi giận đùng đùng xuống xe mà đóng sập cửa lại. Quý Tử Uyên, cái thằng khốn nạn này, lại đem tiêu viện trưởng đuổi đi. Quả thực là đánh vào mặt của ta mà. Tiêu viện trưởng, ai vậy? Quý phụ nhận không hiểu nổi. Chính là người tiếp thu những bảo vệ của thương gia kia. Chính là tôi đã trực tiếp gọi điện thoại cho tiêu viện trưởng. Thế nhưng không nghĩ tới, Quý Tử Uyên không nói hai lời, liền để tiêu viện trưởng xéo đi. Nguyên nhân xéo đi là không nghe theo lời của nó. Nó không phải đây chính là đánh vào mặt của tôi sao? Quý gia mình thật sự là tức giận đến mức gần chết. Quả thực là không để tội vào trong mắt mà. Sắc mặt của thằng Nhược Lan cũng hơi tái nhợt. Không nghĩ tới Quý Tử Uyên quậy mà lại hung ác như vậy. Anh ta không có gọi điện thoại cho cô, cũng không có chửi cô, nhưng mà không chút biến sắc cho những người trợ giúp cô nhận được một sự bài học. Thật sự là không ra gì mà. Để tôi gọi điện thoại cho nó. Nó trở về, thế nào lại là đối với người nhà làm như vậy cơ chứ? Quý phụ nhận sau khi nói xong cũng gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên, nhưng mà không ai nhận. Bà ta tức giận đến mức không nhịn nổi. Sau đó lại gọi điện thoại cho trợ lý của Quý Tử Uyên. Nói cho Quý Tử Uyên một tiếng, chúng ta không thoải mái, để nó lập tức trở về nhà nhìn tôi một chút. Nếu nó không về thì chính là nhìn thấy thi thể của tôi. Trời tối, Quý Tử Uyên chậm rãi trở về Quý gia. Vừa vào cửa, Quý gia mình đã vừa lấy một tách trà hương ảnh mà đạp tới. Quý Tử Uyên đưa tay tiếp nhận, khuôn mặt đẹp trai toát ra một vòng lười biếng. Bà à, bà quả nhiên là lớn tuổi rồi. Ném cả tách trà đều mềm nhũn và bất lực như thế này sao? Mày! Quý gia mình tức giận đến mức đôi mắt lập tức trừng to. Anh lại dám nói ông ta là bất lực sao? Đều là một chỗ mà đập hết. Ông ta lập tức nổi trận lôi đình, rõ ràng một lần nữa cầm lấy những cái tách trà còn lại. Quý Tử Uyên bỏ hai tay vào trong túi quần, hời hợt mà tránh thoát. Từng cái tách trà một không cách nào đụng được vào trên người của anh ta. Ngược lại là Quý gia mình mệt đến mức thở hồng hộc. Bà à, thể lực của bà thật không tốt nha. Vẫn là về hưu, ở nhà luyện tập một chút thái cực quyền đi, lại chăm sóc mẹ. Quý Tử Uyên vừa nói vừa ngồi vào trên ghế sofa, móc ra một điếu thuốc. Bộ dáng phách lối kia nhìn Quý gia mình thật sự là muốn đập chết anh. Thế nhưng trên bàn đã không có đồ vật gì để đập được nữa. Mà ông cũng thừa nhận, đứa con trai này của mình thần thủ quả nhiên là bất phàm. Nếu như đập xuống cũng chính là lãng phí sức lực. Tử Uyên à, con thật sự là quá mức rồi. Quý phụ nhận vô cùng tức giận mà nhìn con trai của mình. Ông ta dù sao cũng là ba của con. Con quả thực là quá không nể mặt mũi của ông ta mà. Còn có Thang Nhược Lan, con bé dù sao cũng chính là hôn thê của con. Con bé làm hết thảy, tất cả đều là tốt cho con. Ba à, ba thật sự cũng không nể mặt con nha. Con vừa phát thông báo cho bệnh viện của Quý gia, ngay lập tức liền nhảy ra đánh vào mặt của con. Cái này khiến cho con về sau làm sao ở trong Quý thị còn có uy nghiêm nữa chứ. Quý Tử Uyên nhẹ nhàng phun ra một làn khói, âm thanh từng tiếng một trở nên vô cùng lạnh lùng. Ba cũng không phải không hiểu rõ cách làm người của con, con đặc biệt chán ghét những người chống lại mệnh lệnh của con. Liền xem như là bà cũng không ngoại lệ. Trong một công ty chỉ có thể có một âm thanh, chỉ có như vậy công ty mới có khả năng càng ngày càng phát triển. Cái rắm nè, công ty của con đều là của quý gia chúng ta, đều là cơ nghiệp mấy trăm năm của quý gia chúng ta, để lại cho con. Nếu không phải con đầu thai tốt, quý thị sẽ là của con sao? Quý nhà mình lập tức lạnh lùng mà nói. Quý Tử Uyên cũng không hề giận, ngữ khí lạnh lùng mà nói. Con tiếp nhận quý thị thời điểm đó, quý thị đã hoàn cảnh như thế nào, còn con nhắc lại sao? Thời điểm quý gia ở trong tay của bà thì như thế nào cơ chứ? Trong giới kinh đô ở Hào Môn còn chưa xếp được thứ hạng thứ 10 đi. Không sai, trong những năm này, quý thị ở trong mắt người khác giống như là một trong những nhà giàu nhất của Nguyệt Hàn, so ra chỉ kém Tống gia, sau lưng có chỗ dựa chính là Tổng thống. Nhưng mà nội bộ công ty mọi người đều rõ ràng, quý thị những năm gần đây kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu lợi ích, chỉ là người ta đè ép người phía dưới, không cho phép phô trương ra bên ngoài. Nhưng mà ngày hẳn là so với bất luận kẻ nào đều đã rõ ràng. Quý gia mình lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhưng cái này cũng xóa bỏ không xong, ta đem công ty đưa cho con là thật sự. Bước đầu của con chính là bản thân đã hơn người khác một bậc. Còn nữa, ta là cha của con, hành vi của con chính là bất hiếu. Bà, làm người thì nên biết đủ nha. Nếu không phải con, bà làm sao có thể vượt qua cái thời gian thoải mái như thế này? Đi đến đâu, người khác đều cung kính mà gọi một tiếng quý tổng. Liền cả tổng thống Tống đều đối với bà khách khí vô cùng. Đó chính là con đem về cho bà đấy. Quý Tử Uyên vô cùng tự phụ, hai chân dài khoan thai mà bắt chéo lại. Còn có, con nhắc nhở bà một câu. Địa vị của quý gia trong ngành giải trí chính là tự bản thân con mà mang tới, cùng với bà không có nửa xu quan hệ. Còn Quý Tử Uyên lập tức nâng lên một ngón tay. Ngồi ở trên cao cũng đã thật lâu, con chỉ muốn nghe âm thanh của chính mình mà thôi. Âm thanh của những người khác đều chính là dư thừa. Cho dù đó chính là cha ruột của mình, một lần có thể nhịn, hai lần liền cảm thấy phiền chán. Âm thanh của anh lạnh lẽo, lại phối hợp với khuôn mặt đẹp trai mà ôn nhu dễ nhìn kia, tự dưng làm người khác vô cùng rùng mình. Thậm chí cả hai vợ chồng của Quý Gia Minh đều có cảm giác giống như có một luồng khí lạnh đang dâng vào, càng đừng đề cập đến Thang Nhược Lan. Còn nếu như nó còn bất hiếu, ánh mắt của Quý Tử Uyên lười biếng rơi vào trên mặt của Thang Nhược Lan, sự chán ghét không chút nào che giấu được. Mẹ, mẹ nhìn người phụ nữ này xem, tướng mạo thì ra sao cơ chứ? Cùng với bà xã của Tống Dung Đức và Hoắc Anh Tuấn mà so sánh, cô ta là cái gì cơ chứ? Nói thật, tướng mạo của cô ta căn bản là không xứng với con. Nhân phẩm thì sao? Chính là ăn cắp tác phẩm của người khác thì cũng không phải là không nói đi. Trên người cô ta lại càng có một đống bệnh, chỉ cần nhìn thấy cô ta là con liền cảm thấy khó chịu. Nhưng mà vì cô ta chính là kho máu di động của mẹ, con thấy là nhẫn nại rồi lại nhẫn nại, liền cả hạnh phúc của mình đều dự định hy sinh. Mẹ còn mắng con là bất hiếu, con thật sự rất không thoải mái. Quý phụ nhận bị nói đến mức sững sờ, Thang Nhược Lan cũng khó xử đến cực hạn. Quý Tử Uyên ở ngay trước mặt cha mẹ của anh ta đều có thể nói như vậy, đem mình vào chỗ chết mà tổn hại. Cả khuôn mặt của cô ta trở nên trắng bệch, cuối cùng thật sâu mà khóc một tiếng. Tử Uyên, anh như thế nào có thể nói em như vậy? Em biết anh vì chuyện ngày hôm nay mà tức giận. Em... Cô có biết tôi ghét nhất ở cô là điểm nào không? Quý Tử Uyên chậm rãi đứng thẳng người lên, thân thể cao lớn của anh tràn đầy sự áp lực cùng bức bách. Tôi chán ghét nhất chính là cô đem những lời của tôi nói vào tai này lại ra tai kia. Trong đôi mắt đen nhánh của Quý Tử Uyên bất ngờ lạnh đến thấu xương. Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần, tôi rất không thích cái ả Khương Kiều Nhân kia. Cô cần lần lượt cùng với cô ta tiếp xúc. Con trai à, thân phận của Khương Kiều Nhân không tầm thường đâu. Cô ta chính là con gái của Trường gia. Lần này Quý phụ nhận là vì anh ta mà nói chuyện. Thì tính sao cơ chứ? Quý Tử Uyên còn cùng các người như thế nào? Giống nhau sao? Đi nịnh nọt người khác sao? Cả cha mẹ của con mà con cũng có thể chằm chọc khích bác như vậy sao? Quý gia mình đã sớm không thể nào nhịn được nữa, nhưng Quý Tử Uyên lại không nghe được, vỗ tay phát ra một tiếng. Ngay sau đó có một đám bảo vệ đã vọt vào. Tư thế kia để cả ba người Quý gia mình đều vô cùng bất an. Quý Tử Uyên, con muốn làm gì đây? Bà chính là bà của con có thể đối với bà làm gì cơ chứ? Quý Tử Uyển hững hờ mà cười cười. Tên bảo vệ dẫn đầu lại hướng ông Quý mà nhấc đi xuống dưới. Bọn bảo vệ đi tới, lập tức đem Thang Nhược Lan kéo từ trên ghế xuống. Cô ta mặc một chiếc váy dài, ngã trên mặt đất, váy lúc này trượt lên. Hai đầu gối tuyết trắng của cô ta lúc này cũng đã lộ ra bên ngoài. Bên trong phòng có nhiều đàn ông như vậy, cả người Thang Nhược Lan đều vô cùng sợ hãi. Cô ta tranh thủ thời gian che hai đùi của mình lại mà thét lên. Các người không thể đối với tôi như vậy. Tử Huyên à, em van xin anh thả em ra đi, em nhất định sẽ không dám tái phạm. Cũng lại không dám mấy chữ này. Cô nói rất nhiều lần nha, nhưng mà mỗi lần sau khi tôi mắng xong, cô quay người liền quên đi. Có thể là tôi nhìn rất dễ để lừa gạt sao? Quy Tử Uyển cũng chưa từng nhìn cô ta, thế là lại chỉ tay ném vào bể bơi đi. Rất nhanh Thang Nhược Lan bị kéo ra bên ngoài. Quy phụ nhận vô cùng hoảng sợ. Tử Uyển không muốn làm sao? Nếu như cô ta xảy ra chuyện gì, vậy máu của mẹ lo liệu thế nào đây? Còn không muốn để mẹ chết sao? Nghiệt súc, mau dừng tay lại. Quý gia mình cũng tức giận đến mức thở hổn hển mà ngăn cản. Đi ra bên ngoài, nhìn xem rất đặc sắc đấy. Quý Tử Uyển lập tức cong môi mỏng lên, nâng chân dài đi thẳng ra bên ngoài. Trong hồ bơi, Thang Nhược Lan bị người ta ném vào trong nước. Cô ta bò ra, rất nhanh đầu lại bị người ta đè xuống, chỉ chốc lát liền nghẹn mấy hơi nước. Quý phụ nhận nhìn thấy mà giật nảy cả mình. Quý gia mình nhìn con trai một lát, chỉ thấy trên gương mặt đẹp trai của anh ta tràn đầy một vòng vui vẻ, phản phất giống như trước mặt không phải là đang tra tấn người khác mà là đang nhìn người ta biểu diễn. Lần đầu tiên đối mặt với đứa con trai này, trong lòng ông ta nổi lên một luồng khí lạnh. Mau dừng tay, dừng tay lại. Quý phụ nhận là người gấp nhất, kêu đến khàn cả cổ họng. Mẹ, mẹ gấp làm gì? Nếu quả thực là không muốn có, con có thể để mẹ giữ lại cô ta một hơi cuối cùng, sau đó thì đem máu của cô ta rút sạch giữ lại cho mẹ dùng. Quy Tử Uyển lại hít một hơi khói mà nói. Âm thanh băng lãnh kia lại truyền đến trong tai của Thang Nhược Lan, cả người cô ta kém chút nữa đã sụp đổ. Là cô ta đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của Quy Tử Uyển. Người đàn ông này chưa từng có trái tim, những thủ đoạn nhỏ của cô ta trước mặt anh liền cảm thấy rất buồn cười. Cô ta vô cùng hoảng sợ. Người đàn ông này chính là ma quỷ. Cô ta trước kia vậy mà ngốc nghếch như vậy vì Khương Kiều Nhân mà đi khiêu khích cái tên ma quỷ này. Thật sự là quá buồn cười mà. Cô ta hối hận. Nếu như là một lần nữa, cô ta tuyệt đối sẽ không giúp Khương Kiều Nhân nhận những mối quan hệ kia. Đắc tội Quý Tử Uyên, cho dù cô ta muốn đi đến sân khấu của quốc tế, chỉ sợ cũng không có mệnh mà hưởng thụ. Nhiều lần, cô ta đều cảm thấy tử thần đã đến bên cạnh. Thẳng đến khi vào hơi cuối cùng cô ta cũng không chịu được nữa mà hôn mê bất tỉnh. Bảo vệ đem cô ta từ trong nước lôi ra ngoài. Quy Tử Uyển vô cùng căm ghét mà nhìn cô ta một cái. Gọi bác sĩ làm cho cô ta tỉnh lại, sau đó nhốt trong phòng ở trên lầu. Qua 10 ngày nửa tháng thì thả ra, miễn cho tôi chướng mắt. Lúc này quay người, anh ta nhìn lấy cha mẹ của mình một chút. Mẹ, nếu như mẹ muốn vì cô ta cầu tình, vậy thì cùng cô ta ở chung một chỗ đi. Chỉ bất quá là khóa cửa ở bên trên. Nếu như mẹ muốn ra ngoài thì cũng đừng tìm con là được. Nói xong anh thản nhiên rời đi. Quý phụ nhận nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, hai chân như mềm nhũn ra. Đây thật sự là đứa con trai do bà ta sinh ra sao? Quả thực giống như là ác quỷ máu lạnh vô tình. Các bạn thân mến,